Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 276, thứ ba phe thế lực. Măng Jesu đại nhân, thật xin lỗi. Pakura run như cầy sấy nhìn lấy Hozuki Măng Jesu. Nàng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Có vẻ như vừa mới suýt nữa đem cái này Mizukage đại nhân phế bỏ đi đây. Là cái nam nhân cũng không thể chịu đựng. Hozuki Măng Jesu lạnh lùng nhìn lấy nàng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thật lâu, mới thở dài. Làm tốt. Cái gì? Pakura sững sờ một chút. Thật không thể tin nhìn lấy Hozuki Măng Jesu. Mizukage đại nhân thế mà nói nàng làm tốt. Khó nói vị đại nhân này khí hồ đồ. Mizukage đại nhân, thật thật xin lỗi. Ta thực sự là, Pakura xin muốn nói gì? Đã thấy Hozuki Măng Jesu khoát khoát tay. Nói thật cho ngươi biết đi. Ta vừa từ bên ngoài trở về. Trong khoảng thời gian này thay thế ta tại cái này bên trong thật là một người khác hoàn toàn. À, Pakura mới chợt hiểu ra. Trách không được nàng vẫn cảm thấy Hozuki Măng Jesu có chút không bình thường. Nguyên lai thật sự là một người khác hoàn toàn à. Bất quá, nàng vẫn còn có chút lo sợ bất an. Bởi vì lần này điều bộ phim thế nhưng là thật Hozuki Măng Jesu. Có lỗi với a Măng Jesu đại nhân, thuộc hạ cũng không biết ngươi kế hoạch. Pakura cúi đầu nói. Nguyên bản Hozuki Măng Jesu kim thiền thoát xác thời cơ 10 phần hoàn mỹ. Nhưng là hai người bọn họ như thế nháo trò vấn đề liền đi ra. Liền xem như Vân Ẩn là kẻ ngu. Cũng đoán ra Hozuki Măng Jesu có chút không đúng. Đây chính là thành sự không có bại sự có dư. Măng Jesu đại nhân, Pakura xin muốn nói gì? Bỗng nhiên thân thể run lên. Bị Hozuki Măng Jesu có mạnh mẽ cánh tay ôm vào trong ngực. Đại nhân, nàng giật mình nhìn lấy Hozuki Măng Jesu. Hai gò má lập tức trở nên phi hồng. Hắn nên không phải muốn. Pakura không dám nghĩ tới. Nàng chỉ cảm thấy mình mặt có chút phát sốt. Nàng thật có chút không biết làm sao. Hozuki Măng Jesu đưa nàng ôm vào trong ngực. Lập tức cảm nhận được đối phương trước ngực kinh người co giãn. Không cần nói, không muốn cự tuyệt, chàng giả vờ giả vịt là được. Bên ngoài có hai cái Vân Ẩn ám bộ. Phòng tắm động tĩnh vẫn là gây nên Vân Ẩn thủ vệ chú ý. Tuy nhiên bọn họ không có tận lực giám thị Hozuki Măng Jesu. Nhưng là Hozuki Măng Jesu tại Vân Ẩn xảy ra chuyện gì? Bọn họ coi như không tốt giao đại. À, Pakura lập tức hiểu được. Nguyên lai Mizukage đại nhân chỉ là vì lừa gạt bên ngoài giám thị giả. Minh bạch, Pakura thở sâu, trên mặt lộ ra vũ mị thần sắc. Hai tay cũng ôm chặt Hozuki Măng Jesu. Từ góc độ nào đó bên trên nhìn, hai người tựa như là tại thân mật bên trong người yêu. Dục trì bên ngoài, hai bóng người trốn ở hắc ám bên trong. Chính là phụ trách giám thị Hozuki Măng Jesu Vân Ẩn thượng nhẫn Tát Mộ Y cùng Áo Ma Y. Áo Ma Y là cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Miệng bên trong luôn luôn ngậm một cây kẹo que. Ưa thích nói chút mạc danh kỳ diệu lời nói. Ha ha, cái này Mizukage rốt cục ra tay. Ta đã nói rồi, Mizukage đại nhân khoảng chừng đều là mỹ nữ. Hắn khẳng định là có mưu đồ khác. Không thể không nói. Cô em gái kia ngực xin là rất lớn. Ít nhất là cái e, có vẻ như Mizukage đại nhân hay là rất hạnh phúc. Ta lúc này mới phát hiện giám thị cũng là một loại phúc lợi. Tên này lại nhảy nói. Hai mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Theo Áo Ma Y lắm mồm khác biệt. Tát Mộ Y chỉ là nhìn chằm chằm Dục Trì phương hướng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Áo Ma Y bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tát Mộ Y là Vân Ẩn nổi danh mỹ nhân. Dáng người bốc lửa gợi cảm cùng cực. Người trẻ tuổi cũng xem cùng với nàng làm nhiệm vụ làm vinh quang. Nhưng là Áo Ma Y lại không có cảm giác nào. Bởi vì cô gái này cũng là cái băng khối. Mặc cho ngươi có hỏa sơn nhiệt tình cũng ấm không thay đổi. Kém xa đối diện cái kia e cấp đáng yêu. Tiếp tục giám thị, ta qua bẩm báo Lôi Ảnh đại nhân. Tát Mộ Y nhàn nhạt nói một câu. thân hình thoát một cái rời đi giám thị điểm. Ai ai ai, Lãnh Đạm tỷ, Áo Ma Y bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này Lãnh Đạm tỷ, hắn đã thành thói quen. Vẫn là đối diện tình hình so sánh hỏa nhiệt. Rất nhanh Áo Ma Y có đầu nhập chính mình hỏa nhiệt trong công việc. Lại nói Tát Mộ Y rời đi giám thị điểm. Rất mau tới đến Lôi Ảnh văn phòng. Nàng là Lôi Ảnh trợ thủ. Tùy thời cũng có tới gặp Lôi Ảnh quyền lợi. Lúc này Lôi Ảnh văn phòng chính đang họp. Tứ đại Lôi Ảnh ai? Ruiz, Áo Vải cùng Thổ Thai tề tụ một đường. Đệ tứ, Tát Mộ Y thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mizukage bên kia xảy ra chuyện gì sao? Tứ đại Lôi Ảnh ai hỏi? Đệ tứ đại nhân, hết thảy bình thường. Chấm ngoặc kép, Tát Mộ Y vẫn lạnh như băng. Tuy nhiên Hozuki mang Jesu theo thủ hạ có chút không thanh không bạch. Nhưng là nàng cũng không cho rằng có cái gì không bình thường. Gia hỏa này ngược lại là bảo trì bình thản. Tứ đại Lôi Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Lời nói song phương đàm phán đã có đoạn thời gian. Thế nhưng là song phương khác nhau quá lớn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền không có cái gì tiến triển. Vân Ẩn áp dụng Tát Mộ Y kế sách. Trần binh biên giới. Chế tạo sự cố. Ý đồ khi một lần vô lại. Nhưng là vụ ẩn bên kia lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hozuki mang Jesu tên này sửng sốt giả câm vờ điếc. Đem cái này bên trong xem như ôn tuyền lữ quán. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nghĩ đến đây tư tại cái này bên trong ăn uống chùa. Hợp tác sự tình một điểm thực chất tính tiến triển đều không có. Tứ đại Lôi Ảnh ai liền nổi giận trong bụng. Trước mặt hắn cái bàn kia lần nữa trở nên hoàn toàn thay đổi. Lôi Ảnh đại nhân, Phong Chi Quốc cùng Konoha cũng truyền đến tin tức. Trước đây không lâu, bọn họ song song gặp tập kích. Tập kích giả tựa hồ là cùng một cái đồ, vật. Còn là cái gì? Song phương một mực phong tỏa tin tức, cũng không có lộ ra. Bên ta tình báo nhân viên đang đánh dò xét. Áo Vải xuất ra một phần văn kiện, đưa cho Lôi Ảnh Mogusa. Lại là âm mưu. Tứ đại Lôi Ảnh nhịn không được xoa bóp thái dương huyệt. Hắn ghét nhất cũng là những này âm mưu. Đối ai đến nói, cùng hoa tốn thời gian. Ý Jin Vũ, không bằng đau thật thương thật làm một vố lớn. Lôi Ảnh đại nhân, chuyện này có chút kỳ quặc. Áo Vải nhắc nhở nói. Bây giờ hình thức thập phần vi diệu. Konoha theo vụ ẩn minh tranh ám đấu. Còn lại phong thổ hai nước mọi việc đều thuận lợi hai đầu nịnh nọt. Vân Ẩn bên này cũng dự định theo vụ ẩn hợp tác. Nhẫn giới cục thế nói không chừng lại biến thành hai đối ba trận mặt. Tuy nhiên Vân Ẩn cùng vụ ẩn cộng lại cũng chưa hẳn là Konoha Sa Nhẫn Nham Nhẫn đối thủ. Nhưng là Sa Nhẫn Nham Nhẫn cũng không phải nhất tâm muốn làm Mộc Diệp tiểu đệ. Cho nên song phương hưu chết vào tay ai xin còn chưa thể biết được. Bây giờ cái này hai trận tập kích án vừa ra. Nhất thời để cục diện lại trở nên phá sóc mê ly lên. Konoha cùng Sa Nhẫn gặp được tập kích. Song phương quan hệ bị phá hư. Đối với vụ ẩn 10 phần lợi tốt. Từ kết quả là nhìn. Hẳn là vụ ẩn dở trò. Nhưng là Hozuki mang Jesu một mực đang Vân Ẩn bên này. Song phương cũng đang tiến hành hợp tác đàm phán. Lấy Áo Vải xem ra. Vụ ẩn sẽ không theo Vân Ẩn đàm phán đồng thời đối Konoha cùng Sa Nhẫn động thủ. Cái này đã nói lên. Động thủ một người khác hoàn toàn. Có lẽ phe thứ ba thế lực đăng tràng. Áo Vải. Người ý là động thủ một người khác hoàn toàn. Bọn họ dự định thừa dịp Konoha cùng vụ ẩn minh tranh ám đấu đồng thời đục nước béo cò. Ruiz, không hiểu hỏi, có loại khả năng này. Áo Vải chậm rãi gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,